Mặt Trịnh Tuân khẽ biến sắc, hắn xoa tay Lục Nhi nói. Cũng được, Lục Nhi, lúc trước gia đã đồng ý với nàng thì sẽ không nuốt lời, chỉ là việc này. Rồi cũng sẽ đến tai thiên tử, cách chương.